Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4388, Thần Kỳ Thanh Lục Hồ Lô. Thanh Lục Hồ Lô, chính là Lâm Bạch năm đó bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm. Lấy được nguyên tổ nguyên ma ban thưởng, vật này cần phải là tới từ linh giới. Nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết đến tột cùng có chỗ lợi gì. Vừa mới bắt đầu đạt được Thanh Lục Hồ Lô, Lâm Bạch liền dùng để chở uống rượu. Về sau Lâm Bạch liền dùng vật này để chứa đựng táng thi giang nước sông. Thanh Lục Hồ Lô nội bộ có động thiên khác, có thể chứa được bên dưới nửa cái táng thi giang nước sông. Giờ phút này Lâm Bạch lại lần nữa tế ra Thanh Lục Hồ Lô. Linh lực dẫn dắt phía dưới, nắp hồ lô bay lên. Theo Lâm Bạch trong miệng nói lẩm bẩm, Thanh Lục Hồ Lô bên trong truyền đến một luồng hấp lực rơi vào quái vật kia trên thân. Quái vật ngửa mặt lên trời thét dài, đối với Thanh Lục Hồ Lô một trận gầm thét, vung lên hỏa diễm trường kiếm nổi giận chém mà xuống. Vô cùng kinh khủng lực lượng rơi vào Thanh Lục Hồ Lô phía trên lại không có để lại bất luận cái gì. Một điểm vết thương, ngược lại nhường Thanh Lục Hồ Lô bảo quang lóe lên. Cái kia một luồng lực lượng vô cùng bá đạo đem quái vật thân thể trực tiếp hút vào Thanh Lục Hồ Lô. Bên trong, tính cả còn có một mảnh hỏa diễm cùng nhau bị chứa vào Thanh Lục Hồ Lô bên trong. Thành công, Lâm Bạch giật nảy cả mình. Lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay một chiêu. Thanh Lục Hồ Lô rơi ở trong tay Lâm Bạch. Lâm Bạch cúi đầu hướng bên trong nhìn lại. Nhìn thấy hồ lô bên trong. Quái vật kia đứng tại đáy bình quơ hỏa diễm trường kiếm. Hung ác tà kích trong hồ lô vách tường. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ miệng hồ lô dâng trào đi ra. Nhưng vô luận quái vật dùng lực như thế nào, hồ lô kia không nhúc nhích tí nào, không thể phá vỡ. Lâm Bạch vội vàng đem cái nắp đè xuống, toàn bộ hồ lô khôi phục bình tĩnh, nằm tại Lâm Bạch trong tay, tựa như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái này bảo hồ lô đến tột cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên như thế bất phàm, Lâm Bạch không khỏi có chút giật mình, vốn là ôm thử một lần thái độ. Lại không nghĩ rằng Thanh Lục Hồ Lô lần nữa cho Lâm Bạch một lần kỳ tích. Ta cần phải còn không có triệt để đem cái này Thanh Lục Hồ Lô lực lượng phát huy ra. Bằng không mà nói, cái này bảo Hồ Lô lực lượng hẳn là sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Bạch bây giờ chỉ hiểu được Thanh Lục Hồ Lô cơ sở phương pháp vận dụng. Nhưng lại cũng không biết cái này bảo Hồ Lô những lực lượng khác. Nhưng không người đến cáo chi Lâm Bạch. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này Thanh Lục Hồ Lô thu hỏa diễm chi linh, cũng coi là giải tàng kiếm nhà tranh một lần khẩn cấp. Đúng lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được hỏa vực bên trong có mặt khác mạch khí tức người sống. Lúc này đem Thanh Lục Hồ Lô thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hỏa vực biển lửa vô biên trên không, cấp tốc chạy như bay tới mấy đạo nhân ảnh, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Người cầm đầu đương nhiên đó là trưởng giáo Lý Mặc Quân. Bái kiến trưởng giáo. Trưởng giáo từ Sơn Châu trở về rồi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Trưởng giáo Lý Mặc Quân toàn thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên mặt hơi hơi tái nhợt, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt như đao lăng liệt. Vừa mới trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông, liền trông thấy ngươi trên không tàng kiếm nhà tranh khói đặc cuồn cuộn. Ta liền suy đoán có thể là hỏa vực xảy ra chuyện rồi. Lại nghĩ tới ngươi tu vi yếu kém, không có sức chống cự hỏa vực bên trong hỏa diễm chi linh, liền chạy đến tương trợ. Hỏa diễm chi linh đâu? Lý Mặc Quân ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chỉ có Lâm Bạch lẻ loi một mình đứng tại biển lửa trên không. Nhưng không thấy bất luận cái gì hỏa diễm chi linh tung tích. Lâm Bạch yên lặng đem Thanh Lục Hồ Lô thu vào trong chữ vật đại. Ôm quyền nói ra, hỏa diễm chi linh ta đã giải quyết rồi. Nhưng có một số việc ta phải cáo chi trưởng giáo một tiếng. Cái kia hỏa diễm chi linh vốn là bị tông môn phong ấn. Thế nhưng là Hằng Châu Minh võ giả chui vào hỏa vực bên trong, cố ý mở ra phong ấn, thả ra hỏa diễm chi linh, kém chút ủ thành đại họa. Lại có việc này. Trưởng giáo Lý Mặc Quân sắc mặt hung ác, vừa rồi trưởng giáo tiến vào hỏa vực thời điểm, cũng hẳn là phát hiện tại hỏa vực chỗ cửa vào có một vị đốt cháy khét người. Hắn chính là Hằng Châu Minh võ giả. Trưởng giáo có thể cẩn thận đi đề ra nghi vấn là được. Lâm Bạch nói ra, trưởng giáo Lý Mặc Quân nói ra. Sơn Châu chuyện, vừa vặn có thể tập trung tinh lực tới trước chèn ép Hằng Châu Minh thế lực rồi. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Chuyện này ta sẽ không dễ dàng buông tha. Chắc chắn truy xét đến ngọn nguồn. Đi thôi, rời đi trước hỏa vực lại nói. Lâm Bạch đi theo sau lưng Lý Mặc Quân rời đi hỏa vực. Khi đi ngang qua hỏa vực cửa vào thông đạo thời điểm, trưởng giáo Lý Mặc Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia đã bị thiêu đến không giống nhân dạng. Võ giả, hỏi, Hằng Châu Minh võ giả, trưởng giáo, chấm ngoặc kép, người kia toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nói ra, là, chính là tại hạ Hằng Châu Minh đệ tử. Ngươi là phụng tên ai đến đây mở ra hỏa diễm chi linh phong ấn? Trưởng giáo Lý Mặc Quân lại hỏi. Trưởng giáo, đệ tử nguyên lai lập công chuộc tội. Nói ra phía sau hắc thủ. Còn xin trưởng giáo xem ở đệ tử tu hành không dễ. Xử lý khoan dung. Đệ tử kia vội vàng nói. Sự tình đã tới nay. Hắn đã hoàn toàn minh bạch trưởng giáo sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Bây giờ cúi đầu nhận sai. Có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Loại kia đại hắn chính là một con đường chết. Tuy nói Lý Mặc Quân ngày bình thường làm người hiền hòa. Nhưng ai cũng rõ ràng nơi đây chính là ma giới. Có thể tại ma giới bên trong sống sót võ giả. Cái kia tâm tính cùng tàn nhẫn tất nhiên viễn siêu thường nhân. Nhất là giống Lý Mặc Quân bực này kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Một khi hắn phải bắt được một chuyện nào đó không buông tha. Vậy chuyện này liền không khả năng tùy tiện bỏ qua. Nếu ngươi không nói, liền đi hình phạt đường đi. Ở nơi đó, ngươi sẽ mở miệng. Trưởng giáo Lý Mặc Quân lạnh giọng nói ra. Trưởng giáo khai ân. Đệ tử không đi hình phạt đường. Ta đều nói, là ô phó minh chủ để cho ta tới. Người này đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Lý Mặc Quân. Hừ, Hằng Châu Minh võ giả bản lĩnh thật lớn a, lại dám đến hỏa vực gây sóng gió. Mở ra hỏa diễm chi linh phong ấn. Đến trên dưới vĩnh hằng ma tông võ giả cùng trong nguy hiểm. Trưởng giáo Lý Mặc Quân hừ lạnh một tiếng. Đem người này mang về tông môn. Giao cho hình phạt đường xử trí. Nhưng có một cái điều kiện. Tại trước khi ta không muốn hắn chết, hắn nhất định muốn còn sống. Đúng, Lý Mặc Quân phía sau mấy vị trưởng lão đi tới. Ở đây người kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Bị mấy vị trưởng lão mang đến hình phạt đường. Lý Mặc Quân cùng Lâm Bạch đi tại phía sau cùng. Lý Mặc Quân nhẹ nhàng nói ra. Ta liền biết, lựa chọn ngươi không sai. Quả nhiên, ngươi vào ở tàng kiếm nhà tranh không lâu. Liền để cho ta tìm được xuống tay với Hằng Châu Minh cơ hội. Lâm Bạch cười nói. Tàng kiếm nhà tranh vốn chính là Hằng Châu Minh trong mắt đồ vật. Trưởng giáo coi như không tuyển chọn ta. Lựa chọn những người khác đoán chừng cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Không. Lý Mặc Quân lắc đầu nói ra. Người khác sẽ khuất phục tại Hằng Châu Minh uy áp phía dưới. Nhưng ta biết thôn thiên tộc tộc nhân sẽ không cúi đầu. Bởi vì nếu là các ngươi nguyện ý cúi đầu lời nói, cự thần tộc cũng không trở thành truy sát các ngươi lâu như thế tuế nguyệt. Tàng kiếm nhà tranh cần một cái sẽ không đối với bất kỳ người nào cúi đầu chủ nhân. Mà ta tìm kiếm người này đã tìm mấy chục năm, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi rồi. Lý Mặc Quân vừa cười vừa nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ta muốn xuống tay với Hằng Châu Minh, đến lúc đó tất nhiên sẽ vạch mặt. Rất nhanh Hằng Châu Minh liền sẽ đoán được tại tàng kiếm nhà tranh người sau lưng chính là ta. Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu bát đại hào môn tất nhiên sẽ có chỗ trả thù. Bọn hắn đối phó ta không quá dễ dàng. Nhưng sẽ đến đối phó ngươi. Bọn hắn sẽ đánh ép ngươi từ đó hướng ta thị uy. Hướng ta thị uy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Bạch nhún vai, không quan trọng nói. Ta hiện tại đã cùng Hằng Châu Minh thủy hỏa bất dung rồi. Còn có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ trưởng giáo cho là ta không ra tay với Hằng Châu Minh? Hằng Châu Minh sẽ bỏ qua ta sao? Ngoặc kép, hết chương.